HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 9, Phi Hành Khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 5 thượng phi hành khóa. Patrick nhìn Slytherin công cộng phòng nghỉ gián thông chi. Vẫn là cùng Gryffindor cùng nhau thượng. Nói thực ra, cùng Gryffindor cùng nhau đi học luôn là tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích, nhằm vào ma dược khóa. Patrick thậm chí cảm thấy hắn có thể ký lục hạ Gryffindor bọn học sinh thất bại ma dược, nói không chừng có thể từ giữa được đến cái gì kịch độc thuốc thử linh cảm. Khẳng định lại là không bình tĩnh một đường khóa. Trải qua một đoạn thời gian học tập sinh hoạt, Patrick đối với hai cái học viện chi gian hòa bình ở chung đã không ôm có hy vọng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Gryffindor cùng Slytherin sẽ không tại đây đường khóa thượng phát sinh cái gì xung đột hủy hoại này đường khóa, rốt cuộc khác lão sư chỉ sợ không có Snape giáo thụ như vậy lực chấn nhiếp. Draco cũng thực không tình nguyện thượng này đường khóa, hắn thích phi thiên cái chổi, nhưng hắn tuyệt không thích trường học cái loại này rách tung tóe có thể trực tiếp đương củi lửa ngoạn ý, đặc biệt còn muốn cùng Gryffindor người ở bên nhau, quả thực không song thấu. Patrick đối với phi thiên cái chổi vẫn là tương đối tò mò, tuy rằng sinh ra vô sư gia tộc, thậm chí hắn bá mẫu vẫn là quang bộ nhung liệt phi thiên cái chổi chế tạo thương, nhưng Patrick không có tiếp xúc quá phi thiên cái chổi. Rốt cuộc Patrick từ nhỏ sinh hoạt ở Nermangat. Làm ngục giam, Nermangat bày ra phòng ngự ma pháp rất nhiều, cấm phi hành chính là một trong số đó, liền tính ngẫu nhiên về nhà, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi kỵ một con phi thiên cái chổi. Nói tóm lại, đây là hắn lần đầu tiên phi hành. Vì càng tốt hiểu biết như thế nào kỵ phi thiên cái chổi, Patrick muốn đi thư viện mượn mấy quyển thư, bất quá cái này ý tưởng bị Draco đánh mất. Này đó thư không có bất luận cái gì trợ giúp, Draco đối Patrick muốn mượn thư học tập ý niệm ôm lấy cười nhạo. Mai Lâm Dâu, người thật sự không có kỳ quá phi thiên cái chổi sao? Draco quả thực vô pháp tưởng tượng, vu sư gia đình sinh ra phù thủy nhỏ ai không có kỳ quá phi thiên cái chổi đâu. Nga, Weasley gia không tính, bởi vì bọn họ gia nghèo liền căn cái chổi gậy gộc đều mua không nổi. Ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn ở áo an dưỡng, không cơ hội tiếp xúc mấy thứ này. Patrick buông tay giải thích nói, Draco bán tin bán nghi mà tiếp nhận rồi cái này giải thích. Như vậy Draco, ngươi dạy ta như thế nào kỵ phi thiên cái chổi sao? Patrick mắt trông mong mà nhìn Draco, mãn nhãn khẩn cầu làm người vô pháp cự tuyệt. Khụ, hảo đi, ta tưởng có thể. Draco nghiêng mặt đi, trên mặt hơi hơi có chút hồng nhạt. Draco lôi kéo Patrick trở lại phòng ngủ, sau đó đối với một chương Quidditch poster giảng giải. Nghe xong Draco tiểu lớp học, Patrick cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không ở phi hành khóa thượng ra cái gì vấn đề lớn. Thứ năm thực mau đã đến, Patrick bạn khó được có chút khẩn trương cùng kích động, trong não không ngừng ở tuần hoàn Draco dạy hắn mấy cái yếu điểm, biểu tình chuyên chú đến chính mình uống lên mấy khẩu ngày thường chán ghét bí đỏ nước cũng không biết. Ta tưởng ngươi cũng không tưởng tình lại liền phát hiện chính mình đầy miệng bí đỏ nước. Draco lười biếng mà đem Patrick phân loại vì không có ngủ tỉnh, hắn mở ra Malfoy phu nhân đưa tới kẹo cùng pudding bánh kem, đem một khối hương vị cũng không tệ lắm kẹo sữa nhét vào Patrick trong tay. Ốp, cảm ơn, Patrick não nội tuần hoàn bị đánh gãy, hắn ăn đường, một cổ nồng đậm nãi hương trấn an hắn khẩn trương, Malfoy phu nhân đưa tới kẹo đều thực mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian không sai biệt lắm, ăn xong bữa sáng Patrick cùng Draco đi ra nhà ăn. Ở đi ngang qua Gryffindor bàn dài khi, Patrick nhìn đến Gryffindor người đang ở tò mò mà quan khán một cái ký ức cầu, đỏ rực ký ức cầu tỏ vẻ có người quên đi sự tình gì. Draco ngo ngoe dục dịch, đang chuẩn bị đem cái kia ký ức cầu đoạt lấy tới đã bị Patrick kéo lại. Draco, mày cách giáo thụ chính nhìn chúng ta đâu? Patrick thấp giọng nói, Draco trầm khuôn mặt, ném cho phủng ký ức cầu Neville Longbottom một cái khinh thường ánh mắt, ở đưa tới Harry Potter đám người trừng mắt sau vừa lòng mà đi ra nhà ăn. Thứ năm buổi sáng là một đường thảo dược khóa, sau đó buổi chiều 3 giờ nửa, phi hành khóa đã đến. Hôm nay thời tiết không tồi. Thực thích hợp phi hành. Pansy cùng Duff vui cười, Slytherin nhóm đều biểu hiện mà thực nhẹ nhàng, đương nhiên, trừ bỏ không hề kinh nghiệm Patrick. Hơn 20 đem phi thiên cái chổi chỉnh chỉnh tề tề mà bày đặt ở trên cỏ, mặt cỏ cuối là màu lục đậm rừng rậm, cây cối ở trong gió nhẹ phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh. Gryffindor người còn rất nhiều. Patrick ý đồ làm chính mình rời đi lực chú ý, Slytherin chỉ có 9 năm nhất tân sinh, mà Gryffindor có mười mấy cái. Draco đang ở ghét bỏ mà đánh giá này đó phi thiên cái chổi, chúng nó lại phá lại cũ, một ít cành tứ tung ngang dọc mà chọc ra tới, xám xịt thoạt nhìn càng như là nuôi trong nhà tiểu tinh linh thích đồ vật. Gryffindor bọn học sinh dây dưa dây cả tới, ở phía sau bọn họ chính là phi hành khóa lão sư Hoắc Kỳ phu nhân. Nàng một đầu ngắn ngủn hôi phát, hai con mắt là nâu nhạt sắc, giống diều hâu đôi mắt giống nhau. Hảo, các ngươi đại gia còn chờ cái gì? Nàng lạnh giọng nói, mỗi người đều đứng ở một phen phi thiên cái chổi bên cạnh. Mau, mau, nắm chặt thời gian. Patrick đứng ở một phen phi thiên cái chổi bên cạnh, phát hiện thứ này thật sự thực cũ nát, làm hắn có chút lo lắng có thể hay không có an toàn vấn đề. Hảo, không cần phát ngốc. Hiện tại, vươn tay phải, đặt ở cái chổi đem phía trên. Hoắc Kỳ phu nhân ở phía trước la lớn, sau đó nói, lên, lên, mỗi cái học sinh làm theo. Patrick cái chổi trên mặt đất lắc lư vài cái, Patrick nhấp nhấp môi, lại hô một tiếng. Lên, này căn cái chổi mới không tình nguyện mà nhảy dựng lên, còn kém điểm đánh vào Patrick trên mặt. Tiếp theo, Hoắc Kỳ phu nhân hướng bọn họ làm mẫu như thế nào cưỡi lên cái chổi, nàng ở học sinh bên trong đi tới đi lui, cho bọn hắn sửa đúng tay nắm pháp. Crap, ngươi tay không đúng. Hẳn là như vậy, đối, chính là như vậy. Draco dạy cho chính mình nắm pháp bị Hoắc Kỳ phu nhân phê bình, Patrick yên lặng mà sửa lại, tiếp theo Draco cũng bị Hoắc Kỳ phu nhân phê bình. Thẳng đến hắn không tình nguyện mà sửa đúng lại đây Hoắc Kỳ phu nhân mới buông tha hắn. Hảo, ta một thổi huýt sáo, các ngươi liền hai chân vừa dẫm, rời đi mặt đất, phải dùng lực đẳng, chú ý hướng lên trên nâng thời điểm chỉ có thể nâng một chút, quá nhiều sẽ thẳng tắp xông lên đi. Hoắc Kỳ phu nhân nói, đem cái chổi cầm chắc, bay lên mấy thước anh, sau đó thân thể hơi khom, vuông góc trở xuống mặt đất. Nghe ta huýt sáo tam nhị, huýt sáo còn không có vang. Một bóng hình lại đột nhiên từ trên mặt đất vọt lên, sau đó không chịu khống chế càng bay càng cao, tiếp theo cái chổi bắt đầu ném tới ném đi, không biết là bởi vì người nguyên nhân vẫn là cái chổi nguyên nhân. Neville, Gryffindor bọn học sinh thét to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với Neville Longbottom kêu thảm thiết, cái chổi bắt đầu điên cuồng va chạm vách tường, rốt cuộc, hắn chống đỡ không được pinh đến một tiếng từ cái chổi thượng rớt xuống dưới, ngưỡng mặt nằm ở trong bụi cỏ xúc thành một đoàn. Cái kia điên cuồng phi thiên cái chổi còn ở càng lên càng cao, bay nhanh mà chiều cấm lâm phương hướng thổi đi, biến mất không thấy. Hoắc Kỳ phu nhân vội vã chạy tới khom lưng xem xét, nàng mặt cùng Longbottom giống nhau trắng bệch. Thật thảm, Patrick đối với cái này nhiều tai nạn Gryffindor tiểu đáng thương ấn tượng rất sâu, mỗi đường ma dược khóa hắn đều ở chế tác. Độc dược, không nghĩ tới tới rồi phi hành khóa cũng là hắn tao ương. Khóc sướt mướt chặt đứt cánh tay Longbottom bị Hoắc Kỳ phu nhân đưa đến phòng y tế đi, nàng trước khi đi nghiêm khắc phân phó học sinh ai đều không được lại dùng phi thiên cái chổi, bằng không liền chờ khai trừ. Draco nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên. Các ngươi thấy hắn khóc thút thít đáng thương dạng sao? Cái kia xuẩn hề hề ra hỏa. Draco chào phúng nói, câm miệng, Malfoy, một cái Gryffindor nữ sinh thở phì phì mà nói. Ha! Không nghĩ tới ngươi thế nhưng che chở Longbottom, ngươi thích cái kia ngây ngốc tiểu mập mạp sao? Anji che miệng không cho chính mình cười đến quá khoa trương. Nhìn một cái, đây là cái gì? Đột nhiên, Draco lao ra đi nhặt lên một cái cầu, là buổi sáng nhìn đến Longbottom ký ức cầu. Draco đem cầu hơi hơi giơ lên, phảng phất ở khoe ra chiến lợi phẩm. Malfoy, lấy lại đây. Harry Potter trầm thấp thanh âm, trên mặt tràn ngập bất mãn. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta sao? Potter, Draco hơi hơi ngẩng lên đầu, đối Harry Potter lời nói thập phần khinh thường. Ta hẳn là đem nó đặt ở một cái địa phương nào? Nhánh cây thượng thế nào? Draco trong tay không chút nào để ý vứt ký ức cầu, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Hắc, Draco, ngươi từ từ, liền ở Draco sải bước lên phi thiên cái chổi đang chuẩn bị bay lên tới thời điểm, hắn ống tay áo bị Patrick bắt lấy. Tuy rằng ta rõ ràng ngươi sẽ không bị khai trừ, nhưng là... Patrick sấn Draco không chú ý đoạt lấy ký ức cầu. Slytherin bị khấu phân nhưng không tốt lắm. Patrick, ngươi đây là có ý tứ gì? Draco nguy hiểm mà híp mắt. Potter, ta tưởng ngươi không ngại đem ký ức này cầu mang cho Longbottom. Patrick ở Slytherin nhóm trầm mặc nhìn chăm chú chung đem ký ức cầu ném cho Harry Potter. Buông ngươi cái chổi, Draco. Ở mạch cách giáo thụ không có cho chúng ta khấu phân phía trước. Draco nhướng mày, quả nhiên ở sau lưng cổng vòm kia thấy được mạch cách giáo thụ thân ảnh, nàng nhìn một hồi này đàn không an phận học sinh, thấy không có phát sinh sự tình gì liền rời đi. Patrick, người này sức quan sát không tồi a. Blay vỗ vỗ Patrick vai. Patrick khô cằn mà cười cười, đại khái bởi vì chính mình đánh gãy, Draco hiện tại thoạt nhìn thực bực bội. Cảm ơn ngươi, ta nói. Tan học sau, Harry Potter chậm gì gì mà dịch lại đây đối Patrick nói lời cảm tạ. Ta tưởng không cần, nếu không có gì sự ta liền đi trước. Patrick đối Harry Potter lễ phép cười, đuổi kịp Slytherin đội ngũ. Hắn cùng mặt khác Slytherin giống như không quá giống nhau. Harry nhìn đi theo Slytherin mặt sau cùng đi xa Patrick có chút nghi hoặc mà cùng Ron nói. Ron nhún vai, cái kia Crab mặc kệ thế nào đều là Slytherin, kia hắn khẳng định cũng cùng Malfoy cái kia chán ghét quỷ giống nhau làm người chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slytherin tân sinh ẩn ẩn lấy Draco cầm đầu, bởi vì Draco sắp ngưng thật tức giận, cho nên ai cũng không đi chiêu chọc hắn cùng với chọc giận hắn Patrick. Tới nhà ăn, Draco không để ý đến bất luận kẻ nào, tùy tiện ăn một chút đồ vật liền rời đi. Patrick trong lòng yên lặng thở dài, bắt đầu suy tư muốn như thế nào vãn hồi hắn ở Anh Quốc cái thứ nhất bằng hữu. Draco tức giận rằng có hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba hắn mới bằng lòng bố thí Patrick mấy cái chính mặt. Trong lúc Patrick phát hiện Draco càng thêm nhằm vào Harry Potter cùng Ron Weasley, biến đổi đa dạng trào phúng không ngừng ở đổi mới Patrick tiếng Anh từ kho. Draco, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán đi cùng Potter quyết đấu? Patrick kinh ngạc mà nhìn vừa vặn tốt hảo châm chọc một đốn Harry Potter Draco. Đương nhiên không, mấy ngày nay phát tiết làm Draco tâm tình hảo không ít, hắn rốt cuộc có thể cùng Patrick bình thường nói chuyện. Ta vì cái gì muốn từ bỏ ngủ thời gian bồi mấy chỉ xuẩn sư tử đi đêm du? Bất quá ở ngày hôm sau, nhìn đến Gryffindor cũng không có biến thiếu đá quý, Draco ý thức được hắn mưu kế tựa hồ thất bại. Chán ghét Potter cùng Weasley trừ bỏ có chút mỏi mệt ngoại còn có chút hưng phấn, nhìn dáng vẻ này đó thích mạo hiểm Gryffindor vượt qua kinh nghi kích thích một đêm. Vì thế Draco dầu dĩ không vui một ngày, ở ngày hôm sau Gryffindor thành công ở ma dược khóa thượng khấu 5 phần sau, hắn mới khôi phục bình thường. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, là ta cứu vớt sẽ bị khí tạc Draco. Hôm nay nguyên đán tiết lạc, chúc đại gia nguyên đán vui sướng, bởi vì tồn cảo còn tính nhiều. Hôm nay liền càng tam chương lạc. Cảm ơn đại gia duy trì. Cách chương.